Kim Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát trên website radiochuyen.com. Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thoải mái. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 10, Thành Sita. Thằng Phương tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường có trải nệm đàng hoàng trong một căn phòng khá khang trang. Nó vẫn còn cảm thấy hơi ê ẩm khắp người, nhưng cảm giác đau đớn và kiệt sức dường như đã tan biến. Nó ngồi nhỏm dậy nhìn quanh, trong phòng không có ai. Nó mơ hồ nhớ lại mọi chuyện. Khi được Indias đưa về, nó đã bất tỉnh ngay trên người ông, không còn biết chuyện gì nữa. Nó nhớ mang máng là như vậy. Rồi nó cũng nhớ tới quỷ Bibu, tự hỏi con yêu tinh không biết giờ còn không hay đã đi đâu rồi. Còn đang miên man thì cửa phòng hé mở, Indias bước vào. Nó mừng rỡ ra mặt khi thấy ông. Với nó, ông bây giờ giống như một người cha thật sự. Nó liền nhảy xuống giường để ra chào ông, nhưng chân vừa chạm đất thì nó cảm thấy choáng váng và khuỵu xuống. Indias vội bước lại, đỡ nó lên trên giường, rồi bằng giọng niềm nở, ông nói: "Cậu đã ngủ ly bì suốt 7 ngày rồi đấy. Giờ hãy chưa hồi sức, cứ nghỉ thêm chút nữa." Thằng Phương ngạc nhiên nói: "7 ngày rồi sao? Thật không thể tưởng tượng nổi." Indias cười nhẹ nói: "Khi ta đưa cậu về thì cậu gần như là người đã chết, thương tích khắp người, mà toàn là những vết thương lớn. Cậu còn cầm cự được tới lúc ấy thì nghị lực của cậu quả là hơn người. Trong lúc cậu hôn mê thì các thầy lang của bộ tộc đã chữa chạy cho cậu. Họ nối lại các xương bị gãy, vá lại những vết thương hở và truyền thức ăn vào cho cậu. Phải mất 3 ngày họ mới có thể nói rằng cậu đã qua cơn nguy hiểm và chỉ còn chờ thời gian bình phục." Thằng Phương nhìn ông tha thiết nói với giọng khổ sở: "Cảm ơn ngài. Tôi biết vì tôi mà vô số những người cai a can đảm đã phải bỏ mạng. Tôi đã tự phải nghĩ rằng cái mạng nhỏ này của tôi thì có hơn gì họ mà khiến cho bao nhiêu người phải đổ máu. Tôi cảm thấy Nó nói tới đó thì nước mắt trào ra. Trong đầu hiện ra những hình ảnh tang thương của những người cai a đã chết trước mặt nó, chết vì nó. Ngay cả tới hơi thở cuối cùng họ cũng dành để bảo vệ nó. Cứ mỗi cái chết như thế, nó đều cảm thấy giống như một vết dao cứa sâu vào tim. Và mỗi lần nghĩ đến đó, nó đều mang nặng mặc cảm tội lỗi." Indias ân cần nắm tay nó rồi nói: "Ai cũng có trách nhiệm và chu toàn, con trai ạ. Tất cả bọn họ không phải chết vì con, mà vì nhiệm vụ trọng đại mà chỉ có con mới hoàn tất được. Cho nên mạng sống của họ sẽ trở nên vô nghĩa nếu như con mất đi nghị lực, nếu như con cứ để mặc cảm tội lỗi đè nặng lên trái tim mình. Trái tim của một chiến binh là nơi dành cho những hoài bão to lớn, cho nhiệm vụ được giao, chứ không phải cho những cảm xúc ích kỷ của bản thân. Khi ta còn trẻ, ta cũng đã phải chứng kiến vô vàn những cái chết của đồng bào. Họ chết trước mặt ta, họ chết vì ta. Ta cũng đã từng rất đau khổ, nhưng ta biết rằng ta phải chu toàn bổn phận của mình, cho nên đau thương hãy biến nó thành sức mạnh và động lực." Những lời của Indias tuy ngắn gọn nhưng rất có mãnh lực, khiến thằng Phương mau chóng lấy lại tinh thần. Nó im lặng một lúc, rồi như chợt nhớ ra gì đấy, nó hỏi: "Còn bọn Sa Đát thì sao? Chúng nó không tìm thấy con, lẽ nào chịu để yên?" "Ta cũng nghĩ như vậy. Ngay khi đưa con về, ta đã cho huy động quân đội của Liên minh dựng các phòng thủ dày đặc quanh căn cứ để đón chúng. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy chúng có động tĩnh gì. Điều này có phần hơi khác với cách hành xử của tên Hassan, bởi vì vũ lực luôn luôn là phương pháp đầu tiên của hắn. Để mất con, chắc chắn hắn sẽ càng trở nên điên cuồng hơn. Nhưng khách quan mà nói, hắn đã phạm một tội rất lớn với tên tộc trưởng Andes khi để sống mất con. Chỉ riêng việc này thôi thì ta nghĩ mặt mũi và uy tín bấy lâu của hắn giờ không còn biết phải để vào đâu. Đáng đời nhà hắn, thằng Phương tỏ vẻ căm phẫn. Nhất định có lúc chính tay con sẽ giết chết hắn. Chuyện đó để sau hãy tính, việc trước mắt còn nhiều lắm. Con hãy tranh thủ dưỡng thương mấy ngày đi, rồi từ đây con sẽ không còn một phút thảnh thơi đâu. Tất cả chỉ mới là bắt đầu. Vậy tiếp theo con sẽ làm gì? Mấy ngày nữa ta sẽ đưa con đến gặp Abumda. Ông ấy sẽ nói cho con biết. Indiad nhắc tới Abumda bỗng làm lòng nó trở lên bộn rộn. Đối với nó, hình ảnh ông già trở nên thật thân thiết, và bỗng dưng nó muốn gặp ông. Nói tới đó thì bỗng ngoài cửa có tiếng tranh cãi ồn ào. Mấy tên lính gác các người lại muốn cản ta vào trong sao? Có tin tập bẻ cổ hết bọn các ngươi không? Cái giọng the thé, thằng Phương vừa nghe đã biết là quỷ Bibu. Nó mừng rỡ nhìn Indiad, tỏ ý muốn gặp. Indiad liền lớn tiếng truyền lệnh cho quỷ Bibu vào. Quỷ Bibu bước vào vẫn còn ngoái cổ chửi mấy tên lính gác. Vừa thấy thằng Phương, nó liền hồ hởi nói: Cậu chủ không sao chứ? Số cậu kẻ cũng lớn thật đấy. Ta cứ tưởng cậu không sống nổi. Như thế thì ta sẽ lại một lần nữa thành con yêu tinh vô chủ rồi. Thằng Phương nghe quỷ Bibu gọi mình là cậu chủ thì ngơ ngác. Indiad liền giải thích: Bọn yêu tinh đứa nào cũng phải có chủ nhân. Con quỷ Bibu này, từ sau khi chủ nhân của nó bị tử trận, nó liền đào ngũ khỏi quân đội Milody, rồi bị tên ác thần đó bắt canh giữ thánh địa Alan đời đời. Quỷ Bibu không đợi ông già nói hết, liền nhảy ngay vào họng ông nói tiếp: Ông già cũng biết lắm chuyện đấy. Ta từng lập lời thề là nếu kẻ nào giúp ta thoát khỏi cái nơi hồi hám ấy thì ta sẽ trung thành với người đó tới chết. Cậu khá là may mắn đấy, vì có một tên yêu tinh như ta không phải chuyện đùa đâu. Thằng Phương nghe giọng điệu của nó thì sẽ bật cười. Nhưng quả thật, con yêu tinh đã cứu mạng nó. Riêng việc đó cũng khiến nó cảm thấy thân thiết rồi. Nó nói: Ta phải cảm ơn người mới đúng. Vậy thì từ nay, người cứ theo ta là được. Nói người biết, có được chủ nhân như ta cũng không phải chuyện đùa đâu đấy. Thằng Phương nằm dưỡng thương thêm gần một tháng nữa. Nó sống hoàn toàn cách ly với tất cả. Chỉ có Indiad và một số người khác, trong đó có quỷ Bibu, là được tiếp xúc với nó. Trong một tháng đó, nó cũng không ở không. Indiad đích thân chỉ bảo cho nó võ nghệ, cách sử dụng gươm giáo để chiến đấu. Nó vốn thông minh bẩm sinh nên tiếp thu rất nhanh. Càng ngày, nó càng cảm thấy nó gắn bó thật sự với thế giới này. Trong một tháng đó, cũng không thấy tên Hassan có động tĩnh gì. Khi nó đã hoàn toàn bình phục, Indiad dẫn nó lên đền thờ thần chim ưng Hazard để gặp Abumda. Ông già niềm nở đón nó ngay tại cổng lớn, rồi dẫn nó vào bên trong đền thờ. Indiad ra về. Quang cảnh trong đền thờ vẫn y như lần đầu nó đến. Abumda mở lời trước khi hai người đang đi băng qua sảnh lớn của đền thờ. Ta đã nghe Indiad thuật lại mọi chuyện. Thật vất vả cho con. Nhưng ta tin, sau mọi chuyện, giờ con đã thật sự trở thành một chiến binh sẵn sàng đương đầu sóng gió. Thằng Phương gặp lại ông già, trong lòng cảm thấy xúc động. Nó nói: "Nhiều người đã vì con mà bỏ mạng thưa thầy, cho nên dù thế nào thì con cũng nhất định hoàn thành sứ mạng thuộc về con." Hai người đi tới cuối sảnh, nơi có hai bức tượng chim ưng bằng vàng khổng lồ, một lớn một bé, đứng xếp cánh, mắt hướng lên bầu trời. Abumda và thằng Phương ngồi xuống trước hai bức tượng. Abumda nói: "Ta biết tất cả những cái chết đó đã ăn sâu vào trái tim con, và ta không khuyên con là phải quên hết tất cả. Không ai làm được điều đó. Nhưng con phải nhớ điều này: con không được để hận thù lấn chiếm trái tim mình. Động lực chính của con là hòa bình cho toàn thế giới này, chứ không phải là hận thù của cá nhân con. Động lực nói lên ý nghĩa của một việc làm, nên con hãy luôn ghi nhớ điều đó." Abumda khuyên giải một hồi rồi nói vào vấn đề chính: "Việc tiếp theo của con là đi lấy đủ 4 chiếc chìa khóa nữa." Thằng Phương trợn mắt ngạc nhiên nói: "4 cái nữa sao thưa thầy?" Abumda giải thích: "Đúng vậy, chiếc chìa khóa vàng con lấy được là vật cực kỳ quan trọng. Nếu thứ đó để lọt vào tay Melody thì sự nguy hiểm không thể lường được. Như con biết rồi đấy, nếu có chiếc chìa khóa đó, hắn có thể mở cánh cổng thông giữa hai thế giới, từ đó có thể xâm lăng thế giới loài người nơi con đã lớn lên." Thằng Phương nói: "Chiếc chìa khóa đó giấu ngay trong bức tượng của hắn tại thánh địa Alan. Con thiết nghĩ là hắn biết rõ và có thể lấy bất cứ lúc nào chứ?" "Đúng vậy, nhưng chiếc chìa khóa đó sẽ hoàn toàn vô dụng nếu không có con. Hắn cần máu của con, là máu của người thuộc về hai thế giới, là máu của người được chọn. Như vậy hắn mới có thể mở được cánh cổng đó, cho nên hắn mới cho người không ngừng truy bắt con về. Nếu tên Hassan không vì thù hằn con nên giam cầm để tra tấn, nếu để chậm thêm chút nữa hắn giao nộp con cho lão tộc trưởng Andes, thì có lẽ Indias cũng khó lòng mà cứu con ra được." Abumda ngừng một lát rồi nói tiếp: "Chiếc chìa khóa đó cũng là thứ duy nhất có thể mở cỗ quan tài đang giam cầm thần chim ưng Hazard trong tòa kim tự tháp đen. Nhưng tòa kim tự tháp đó hết sức ma quái. Để đến được chỗ cỗ quan tài, con phải đi qua 4 lớp cửa, và mỗi lớp cửa đó đều cần phải có chìa khóa mới qua được." Abumda thở dài một cái rồi nói tiếp: "Gọi là chìa khóa thật ra cũng không phải, vì ta cũng không biết phải dùng từ gì để hình dung chúng. Gọi chính xác thì đó là 4 vật, còn là vật gì thì ta cũng không biết." Thằng Phương ngạc nhiên: "Thầy không biết chúng là vật gì, làm sao con đi tìm chúng được?" Abumda nói: "Đấy cũng là một khó khăn lớn với con đấy. 4 vật đó không ai, kể cả tên ác thần Melody, biết là thứ gì. Bởi vì ngay từ thuở khai thiên lập địa, chúng đã được trời đất tạo ra, chứ không phải do con người hay do thần linh. Ta tuy không biết chính xác chúng là những thứ gì, nhưng ta biết rằng 4 vật đó có liên quan mật thiết với nhau. Tìm được vật thứ nhất thì con sẽ biết vật thứ hai, tìm được vật thứ hai sẽ biết vật thứ ba, cứ như thế. Và manh mối duy nhất ta biết được đó là vị trí của vật thứ nhất, cũng là nơi tiếp theo con sẽ đến. Còn vật đó là gì thì phải tùy vào vận số của con thôi." Thằng Phương liền hỏi: "Đó là nơi nào thưa thầy?" Abumda trầm ngâm nói: "Nơi đó gọi là đảo Sisin, nằm ngoài khơi biển tai họa. Nhưng vị trí hòn đảo đó nằm ở đâu, ta cũng chịu không biết." Thằng Phương lại ngơ ngác: "Vậy sao con đến đó được?" Abumda bước quanh hai bức tượng, vừa đi vừa nói: "Biển tai họa là một nơi rất đặc biệt và thần bí. Nó nằm trong vùng đất mà thần linh không thể tác động tới. Tại đó, mọi thứ phép thuật đều vô dụng. Ở khu vực đó, có 5 tộc người sinh sống là Sita, Ratan, Ukhan, Sansi và Ukhuri. 5 tộc người đó hình thành nên một thế giới riêng của họ. Trong đó hùng mạnh nhất là tộc người Ratan, luôn tìm cách thôn tính các tộc người còn lại. Nhưng điều đáng chú ý nhất là tộc người Sita. Đó là tộc người rất thông thái. Họ nắm giữ rất nhiều kiến thức mà không có tộc người nào khác có được. Và họ là những người duy nhất mà ta biết có bản đồ dẫn đến đảo Sisin ngoài khơi biển tai họa. Ta sẽ đưa con đến vùng đất của 5 tộc người này. Họ sinh sống ven biển lớn. Để tới được chỗ của họ, chúng ta có thể đi về hướng đông, sau đó dùng thuyền vượt đại dương đến chỗ của họ. Nhưng như thế sẽ rất lâu và khó khăn, vì vùng đất của họ nằm gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ chỉ xuất hiện trong những cuộc mua bán trên biển với các thuyền bè qua lại thôi. Nên ta sẽ dùng cửa thông thiên, bảo lối, bảo bối của riêng tộc người Kaya chúng ta đưa con đến đó. Việc trước tiên con phải làm là thâm nhập vào cộng đồng người Sita và lấy bằng được tấm bản đồ biển tai họa. Không có nó thì không thể đến đảo Sisin được. Nói đoạn, Abumna bước ra sau bức tượng chim ưng. Thằng Phương liền đi theo. Phía sau bức tượng là 2 cánh cửa. Nó đã biết điều đó. Một cánh cửa khắc hình chiếc chìa khóa là thánh địa Alan nó đã đến. Cánh cửa còn lại khắc hình kim tự tháp. Nó liền đoán ra được là phải đi qua cánh cửa đó mới đến được chỗ 5 tộc người kia. Abumda nói, ta đoán con cũng đã biết cánh cửa còn lại để làm gì rồi. Vậy con đi ngay bây giờ sao thưa thầy? Con đừng gấp. Chuyến đi này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cần sự chuẩn bị thật chu đáo. Ta đã phái Ufa và Lifa đến đó trước để chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Thằng Phương tỏ vẻ mừng rỡ khi Abumda nhắc đến Ufa và Lifa. Ôi thật là tuyệt. Con vẫn cứ thấp thỏm không biết họ đã đi đâu. Con còn tưởng rằng họ đã bỏ mạng trong thánh địa Alan rồi chứ. Abumda mỉm cười nói, họ là 2 chiến binh xuất sắc nhất của tộc người Kaya, lại dễ dàng bỏ mạng vậy được sao? Ngoài 2 người họ, còn có nhiều chiến binh Kaya khác sẽ theo con trong chuyến đi lần này. Tất cả họ đã lên đường trước rồi. Trong đó có một người rất đặc biệt, vẫn còn đang ở đây đợi con. Thằng Phương nghe thế thì tò mò hỏi xem là ai. Abumda bước trở lại trước 2 bức tượng chim ưng, đưa mắt nhìn chúng, rồi chậm rãi nói. Một cô gái, chính là con gái của thần chim ưng Hazard. Thằng Phương nghe thế thì tròn mắt ngạc nhiên. Mặc dù nó biết thần linh ở thế giới này là hoàn toàn có thật, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp một vị thần. Chứ đừng nói đến chuyện còn đồng hành nữa. Lại nhớ tới lời kể của Li Fa. Anh ta nói rằng con gái của thần chim ưng Hazard rất xinh đẹp, nên sau khi Melody đánh bại Hazard, con trai của hắn ép nàng phải thành thân. Sau đó nàng bỏ trốn đi thật xa, không ai biết nàng đã đi đâu. Nó nói, chắc thầy không bắt con phải vác theo bức tượng này chứ? Abumda cười nói, ngày trước Hazard tuy là một vị thần, nhưng tính cách rất khoáng đại, đã đem lòng yêu một người con gái Kaya nên đưa nàng về sống cùng ngài. 2 người sinh được một cô con gái đặt tên là Lisa. Sau khi Hazard thất thổ thì vợ của ngài cũng bị giết chết. Chỉ có cô gái này là còn sống sót chạy thoát đến chỗ ta. Ta đã hóa cô thành bức tượng vàng lưu lại ở trong đền thờ này để tránh sự truy đuổi của bọn Melody. Tính ra cũng đã đứng ở đây được gần 1000 năm rồi. Thằng Phương lúc đó mới hiểu, tuy nó vẫn biết bức tượng nhỏ kia là tạc con gái thần chim ưng, nhưng nó không thể ngờ lại do chính người thật hóa thành, nghe cứ giống trong chuyện cổ tích. Chỉ thấy Abumda từ từ bước lại, đặt tay lên bức tượng và bắt đầu niệm chú. Như mọi lần, bàn tay ông phát sáng, tiếp theo cả bức tượng cũng tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng mỗi lúc một mạnh và lan ra rộng khắp gian điện, đến nỗi thằng Phương phải nhắm nghiền mắt lại không quan sát được gì. Bức tượng rung lên bần bật, ánh sáng của nó như đã bị dồn nén bấy lâu không ngừng tỏa ra, cho tới khi lên tới đỉnh điểm thì lóe lên rồi tắt dần. Thằng Phương từ từ mở mắt ra nhìn. Bức tượng chim ưng nhỏ đã biến mất, thế vào đó là một cô gái có khuôn mặt tuyệt đẹp, dáng người mềm mại thon thả, làn da trắng như tuyết, mái tóc vàng óng ánh phủ lên đôi vai nghiêng nghiêng. Nàng đẹp như một nàng tiên. Trong lòng nó cảm thấy xúc động mạnh. Nó đang ở độ tuổi trưởng thành, trước giờ cũng ít tiếp xúc với người khác phái. Đứng trước sắc đẹp lung linh đó, nó cảm thấy rất bối rối và xao xuyến. Ánh sáng tỏa ra từ người cô gái liệm dần rồi tắt hẳn, trả lại vẻ bình thường cho gian điện. Cô gái từ từ mở mắt. Mắt của cô sáng ngời và có sức hút mãnh liệt. Thằng Phương đứng ngẩn người ra, mãi cho đến lúc Abumda khẽ gọi, nó mới sực tỉnh lại. Nó tỏ ra bối rối thật sự. Abumda mỉm cười, đưa tay về cô gái giới thiệu. Đây là Lisa, mà ta vừa nói với con. Thằng Phương ngại ngùng gật đầu chào. Cô gái nở một nụ cười như tỏa nắng, đáp lại làm người nó run bắn lên. Cô tuy đẹp rạng rỡ, nhưng nhìn dáng vẻ có lẽ cũng chỉ chạc tuổi nó. Cô tỏ ra thân thiện, không đợi Abumda giới thiệu đã nói. Chắc hẳn anh là Phương. Abumda đã kể nhiều với ta về anh. Thú thật là ta đã ở đây chờ anh đến từ rất lâu rồi. Thằng Phương nhất thời cứng họng, không biết phải nói gì. Abumda mỉm cười nói, Lisa muốn đi cứu cha, nhưng đơn thân độc mã thì không có cách gì cả, nên đã đợi sự xuất hiện của con, rồi cùng lên đường đi giải cứu thần chim ưng Hazard. Thằng Phương cuối cùng cũng mở được miệng nói, lời lẽ rất ngập ngừng. Ra là vậy, nhưng có lẽ tôi cần phải nói trước với cô rằng chuyến đi sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta không biết là liệu có thích hợp với một cô gái như cô đây không. Cô gái nghe thế thì mỉm cười thành tiếng nói, anh cứ yên tâm, ta tin chắc những nguy hiểm và gian khổ mà ta đã trải qua không ít hơn anh đâu. Thằng Phương sau chút bối rối ban đầu đã tỏ ra tự nhiên hơn, đáp, vậy thì được, mọi thứ đều do Abumda sắp xếp, tôi tin thầy rất chu đáo. Cô có cần chuẩn bị gì nhiều không? Vì tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Lisa mặc một tấm váy vàng rực rỡ, trông không khác chi một nàng tiên. Cô mỉm cười nói, chắc chắn là không có gì nhiều, ta chỉ cần thay bộ váy vướng víu này ra là được rồi. Thằng Phương gật đầu hiểu ý. Nó và Abumda bước ra sau bức tượng chim ưng lớn. Nó lúc này đã ăn mặc gần giống như một người Kaya thực thụ. Chỉ mỗi cái là nó không thể nào quen được với việc ở trần, nên Indias đã đặc biệt cho người may cho nó một bộ đồ nửa Kaya nửa con người. Thoạt trông giống như một bộ giáp, nhưng lại làm hoàn toàn bằng da thú và vải. Nó vốn thừa kế nét cao lớn vạm vỡ của cha và khuôn mặt khả ái của mẹ, nên tuy mới bước vào độ tuổi đôi mươi, nó đã rất ra dáng một người đàn ông thật sự, lại trải qua bao phen sóng gió, giờ đây nó đã trưởng thành. Lisa bước vào với một dáng vẻ rất khác trong bộ đồ của một phụ nữ cai a, nai nịt gọn gàng, nhưng tất cả vẫn không giấu được vẻ đẹp kỳ diệu của nàng. Thằng Phương mỉm cười, với cô rồi buột miệng nói: "Cô rất xinh đẹp." Lisa nghe lời nó khen, nở một nụ cười tươi như hoa. Còn nó thì cảm thấy mình thật vô duyên, tự dưng lại mở mồm nói thế. Bèn quay sang Abumda nói: "Chúng ta đi rồi chứ thưa thầy?" Abumda vuốt râu cười: "Đến lúc đi rồi, nhưng ta nghĩ có lẽ còn một nhân vật nữa vẫn đang lẩn quẩn quanh đây nãy giờ." Nói tới đó, ông bỗng vung quyền trượng chỉ thẳng vào khoảng không bên phải ông. Quỷ Bi Bu từ trong không khí bỗng hiện hình. Nó lập tức nói chí chóe: "Khá khen cho ông già. Vậy là lão đã biết ta đến đây từ sớm, thế mà vẫn như giả vờ không biết gì, lại còn đánh cho ta một gậy đau điếng. Thử hỏi ta có lên nhịn lão không đây?" Thằng Phương liền đưa mắt nhìn nó và lưu ý nó không được vô lễ. Nó nói với ông già: "Liệu con có thể mang nó theo không?" Abumda cười nói: "Nếu không được thì ta đã tống cổ nó ra khỏi đây ngay từ đầu rồi." Nói đoạn ông bước tới, đẩy cánh cửa có khắc hình kim tự tháp ra. Bên trong là một khoảng không mù mịt, gió lạnh hắt ra từng hồi. Thằng Phương thoáng nhìn qua Lisa rồi nhảy vào bên trong. Quỷ Bi Bu nhảy theo ngay sau đó, rồi tới Lisa. Một cuồng sáng lóe ra trên không, và thằng Phương lao ra khỏi đó rớt xuống đất. Tiếp đến là quỷ Bi Bu và Lisa. Nó lăn đi một chập mới dừng lại, người cảm thấy hơi ê ẩm. Khi xương cốt và đầu óc đã lấy lại được sự bình thường, nó đứng dậy nhìn quanh xem rốt cuộc cái cánh cổng kia đã đưa nó đi tới đâu. Nơi nó đứng cây cối bao phủ, nhưng không rậm rạp lắm, thậm chí còn hơi thưa thớt. Cây to không có, nhưng bụi rậm thì nhiều. Mặt đất trơ trọi khiến cây cối mọc trên nó trông có vẻ giả tạo. Mặt trời lên gần ngang đỉnh đầu, tỏa xuống một thứ ánh nắng gay gắt, khiến mặt đất đã hoang vu lại càng thêm oi bức. Nó phóng tầm mắt nhìn ra xa thì mới nhận ra là mình đang đứng trên một ngọn đồi thoai thoải. Phía xa dưới chân đồi là một dải đất rộng bao la nhưng hoang vu đến thê lương. Cả một vùng rộng lớn không có cây cối hay bất cứ thứ gì đó của sự sống, thoạt trông giống một hoang mạc, khung cảnh khắc nghiệt mà kỳ vĩ. Còn đang mãi miết nhìn thì Lisa đã đứng sau nó. Nàng dõi mắt quan sát xung quanh, nhưng khác với nó, nàng có vẻ hiểu biết hơn. Nếu Abumda tính toán không sai vị trí rơi, thì đây chắc là biên giới giữa tộc người Sita và Ratan. Hoang mạc phía dưới gọi là dải đất hoang. Theo những thông tin ông mới nhận được gần đây, thì nơi này đang xảy ra chiến sự rất khốc liệt. Tộc người Ratan vốn rất hiếu chiến và tham lam, bấy lâu vẫn luôn lăm le đòi thâu tóm hết những vùng đất của bốn tộc người còn lại. Nghe đâu ba tộc người kia đã bị trinh phạt và bắt hết làm nô nệ, chỉ còn tộc người Sita là vẫn đang cầm cự. Nhưng chắc cũng không được bao lâu nữa. Nếu chúng ta không nhanh chân thì chỉ sợ khi đến nơi, thành của bọn họ đã bị người Ratan diệt sạch, phá sạch rồi. Thằng Phương quay sang nhìn Lisa, lòng thầm nghĩ không ngờ cô nàng cũng biết lắm chuyện như vậy. Đương lúc đó thì nghe tiếng quỷ Bi Bu the thé bên cạnh. Nhưng lần này, thay vì chỉ nói những thứ vô nghĩa, nó lại tỏ ra hiểu chuyện. "Chủ nhân cũ của ta ngày trước vốn là kẻ mê học, lúc nào cũng muốn ngao du khắp nơi tìm người học cao hiểu rộng trong các bộ tộc mà thỉnh giáo. Ông ta nói là trong thiên hạ chỉ có người Sita là thông thái hơn cả. Nói thông thái hơn cả không có nghĩa là chúng khôn hơn những dân tộc khác, mà là bọn chúng coi sự học là hàng đầu, nên chúng nắm giữ rất nhiều tri thức mà bình thường các tộc người khác không thể nào biết được." Thằng Phương hỏi, thế chủ nhà ngươi có cơ hội đến đây chưa? Con yêu tinh đáp, chủ cũ thì chưa, nhưng chủ mới thì đã ở ngay đây rồi. Lisa nói, từ đây nếu đi về phía bên phải là hướng gì tôi cũng không rõ, thì sẽ là lãnh thổ của người Sita, còn bên trái là của người Ratan. Hai dân này chiếm hai vùng đất lớn và đẹp nhất trên đảo, còn ba dân còn lại thì sống chung quanh. Thằng Phương lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi nói, vậy chúng ta nên bắt đầu thế nào? Đi ngay đến thành Sita thôi chứ? Nàng đáp, Abunda nói Lifa và Ufa cùng những người khác đã tới đây từ trước, chúng ta nên đợi họ đến rồi cùng bàn bạc xem sao. Ba người còn đang bàn bạc xem phải làm gì tiếp theo thì bỗng xảy ra biến cố. Mặt đất rung lên từng chập dưới chân họ, kèm theo đó là âm thanh ầm ầm như tiếng thác đổ từ xa vọng lại. Thằng Phương nghe còn chưa kịp đoán là gì thì Lisa đã lên tiếng, có một binh đoàn đông đảo đang hành quân đến đấy. Thành thế lớn như vậy chắc không dưới 100,000 người ngựa đâu. Chúng ta mau tìm chỗ nấp, để hoa tiêu của chúng nhìn thấy thì phiền phức lắm. Nói rồi cả ba men theo sườn đồi, tìm được một lùm cây tương đối rậm rạp, rồi cùng chui cả vào núp bên trong, phóng mắt ra xa quan sát. Quả nhiên phía xa bên kia dải đất rộng bao la, bụi dâng mù trời, xen lẫn trong đó là những hàng người dài tít tắp đang tiến tới. Vì khoảng cách còn khá xa nên trông như một mạng màu đen đen pha lẫn màu cát bụi vàng úa hiện lên giữa nền trời xanh trì. Đàn người tuy còn ở xa nhưng tiếng tù và trống chiêng đã vang dậy cả một góc trời, vẳng lại chỗ bọn thằng Phương nghe vang rền như sấm. Bọn thằng Phương quan sát thêm một hồi lâu nữa thì đoàn quân kia cũng tiến tới gần. Càng gần uy thế càng dữ dội, âm thanh tỏa ra càng áp đảo. Chúng dàn hàng ngang phủ kín cả dải đất rộng bao la, thấy đầu bên này mà không thấy đầu bên kia, cứ thế tiến lên, rõ ràng là đang chuẩn bị bước vào một trận đánh lớn. Đối với một tộc người mà số quân đông đảo thế này thì có lẽ đã phải huy động hết sạch binh lực rồi. Chỉ thấy đi đầu là một hàng dài kỵ binh, xe kéo mang theo tù và, chiêng trống thổi inh trời, cờ xí đủ các màu bay rợp cả mắt. Tiếp theo là một đoàn quân cưỡi những con thú khổng lồ, thoạt trông giống voi mà không phải voi, hung tợn, xù xì và đen đúa hơn rất nhiều. Chúng có vòi xà của voi và miệng của sư tử, tạm gọi đám đó là tượng binh. Số lượng này dễ cũng phải lên tới hàng vạn. Những con mãnh thú thi nhau gầm rú thị uy, chân đạp đất vang rền lừng lững tiến tới, cõng trên lưng vô số binh lính. Sau đoàn tượng binh là đoàn pháo binh hùng hậu, chở theo toàn đại bác cỡ lớn. Đi sau cùng là từng đoàn bộ binh trải rợp đất, hàng ngũ chỉnh tề, giáo mác tua tủa. Lực lượng này là đông đảo hơn cả. Cứ thế, cả 100,000 người ngựa xe cộ nối đuôi nhau rầm rập thẳng tiến. Thằng Phương tuy không phải chưa từng thấy những cuộc động binh lớn, nhưng dàn trận phô trương thanh thế kiểu này thì đây mới là lần đầu tiên. Thấy thế quân tiến lên như thác lũ thì cũng không khỏi kinh hồn bạt phía. Nó thầm nghĩ, quân đội xa đát mà có hùng mạnh thì chắc cũng chỉ đến vậy là hết. Bọn thằng Phương ngồi phục trên đỉnh đồi, có thể nhìn rõ quân đoàn phía dưới đang hành quân băng qua dải đất trống. Lisa nói, chắc chắn đây là quân Ratan. Chúng đi theo hướng đó, có lẽ là kéo tới công thành của người Sita. Trông hùng hậu thế này thì chắc là quyết trận cuối rồi. Tình hình này xem ra muốn lấy bản đồ biển tai họa thật sẽ không dễ dàng gì. Thằng Phương tỏ vẻ lo lắng, vừa tới đây chưa biết chuyện gì thì đã chứng kiến đợt hành quân rầm rộ này, đầu óc nó lại càng thêm rối bù. Vậy bây giờ làm thế nào đây? Chúng ta còn chưa biết người Sita mặt mũi thế nào mà họ đã sắp sửa bị tiêu diệt rồi. Lisa nói, chúng ta cứ bám theo xem rốt cuộc cục diện trận đánh thế nào rồi mới tính tiếp được. Nói xong thì cả ba lên đường, men theo những ngọn đồi cây cối tương đối rậm rạp mà bám theo quân đội ra tan. Đi đến lúc chập choạng tối mà vẫn chưa băng qua hết dải đất hoang, chỉ thấy phía dưới quân đội ra tan đã thắp đuốc sáng choang như ban ngày, giữ vững đội hình tiến tới, chẳng hề có ý định nghỉ ngơi. Ánh sáng từ muôn vàn bó đuốc tỏa lên tới cả trên đồi chỗ bọn Thẩm Phương ẩn mình. Đi tới gần nửa đêm thì những ngọn đồi bắt đầu dốc xuống và nối vào một cánh rừng bằng phẳng nhưng thưa thớt. Bọn Thằng Phương dừng lại trên sườn đồi. Nó phóng mắt nhìn về phía trước quan sát, nhưng ánh lửa sáng rực làm nó bị lóa mắt, khó có thể nhìn rõ được thứ gì. Chỉ thấy phía trước không xa lắm, nổi lên giữa cánh rừng là một tòa thành to lớn, lưng dựa vào một dãy núi. Trên thành ánh lửa lập lòe. Lisa đứng bên cạnh nói: "Dưới ngọn núi đó chính là thành của người Sita đấy. Họ xây thành dựa vào núi để tránh không bị vây công từ nhiều mặt. Tình hình này không biết thành Sita có chống đỡ nổi không. Chỉ e họ chịu không nổi cường địch thì sẽ bị diệt sạch. Đến lúc đó chỉ sợ trong thành không còn ai sống sót." Bên dưới, đoàn quân Ratan đông đảo đã tiến vào rừng. Bọn tượng binh đi đầu mở đường, đi tới đâu là đạp bằng hết tới đấy. Thoáng chốc đã giày xéo cánh rừng tơi tả. Thằng Phương đứng quan sát tình hình mà không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho người Sita. Đang còn bối rối chưa biết quyết thế nào thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau vọng lại. Nó giật thót mình, nghĩ ngay tới việc đã bị bọn Ratan nhìn thấy. Chưa kịp phản ứng thì bóng người cưỡi ngựa đã xuất hiện ngay phía sau. Chính là Ufa và Lifa. Thằng Phương gặp lại người cũ, mừng chảy cả nước mắt, vội bước tới. Lifa và Ufa cũng rất vui mừng khi gặp lại nó. Họ xuống ngựa, tay bắt mặt mừng. Khi thấy Lisa đứng phía sau, nhận ra thân phận đặc biệt của cô, họ vội cúi người thi lễ. Nhưng Lisa cũng vội bảo họ không cần khách sáo. Chào hỏi nhau xong xuôi, Lifa nói: "Bọn chúng tôi đến đây từ hơn 10 ngày trước để chuẩn bị thuyền bè ra biển, cũng nhân tiện tham thính tình hình. Hiện giờ thuyền bè đã xong xuôi, chúng ta còn có 10 chiến binh KA khác cùng đi. Họ đang ở cả trên thuyền, sẵn sàng nhổ neo." Lifa ngừng một lúc lại nói: "Người Sita có 3 tòa thành lớn, 2 tòa đã bị diệt gọn cách đây chừng 10 tháng. Giờ chỉ còn tòa thành cuối cùng này là đầu não, đã cầm cự với người Ratan gần 1 tháng rồi. Nhưng sức đã cùng, lực đã kiệt, lực lượng chẳng còn lại là mấy. Đêm nay bọn Ratan lại huy động sạch sẽ quân đội, quyết đánh sập bằng được. Tình hình xem ra người Sita không qua khỏi đêm nay. Chúng ta đến trễ quá." Nói xong, Lifa cũng lắc đầu ngao ngán. Quỷ Bibu đứng ngoài nãy giờ đã hơi ngứa miệng, liền chen vào: "Theo ta thì chúng ta cứ lẻn vào thành, tóm cổ tên tộc trưởng, bắt giao hàng ra là nhanh nhất. Không thì đến một miếng giấy lành lạnh, trong thành chắc cũng bị bọn Ratan đốt sạch, đừng nói gì đến nguyên một tấm bản đồ." Thằng Phương liền nói: "Theo tôi quan sát thấy thì bọn Ratan đã tiến sát thành rồi. Chúng người đông thế mạnh, chúng ta không thể nào qua lọt." Nói thế rồi nó nhìn sang Lifa hỏi: "Không biết còn đường nào vào trong thành không?" Lifa nói: "Người Sita xây thành dựa vào núi, ngoài hướng chính diện ra thì không còn đường nào có thể vào trong thành cả." Nói tới đó thì cả bọn im lặng, tạm thời chưa tìm ra kế sách gì khả thi, lại đưa mắt theo dõi cuộc chiến sắp diễn ra. Nơi họ đứng cách thành Sita một khoảng khá xa, nhưng cũng có thể nhìn rõ được diễn biến trận đánh. Không lâu sau thì quân đội hùng hậu của Ratan đã áp sát dưới chân thành. Nguyên một cánh rừng đã bị chúng san phẳng lấy làm chỗ dàn quân. Hai loại vũ khí công thành hiệu quả nhất là đại bác và cung tên đều được huy động lên hàng đầu, sẵn sàng xung trận. Tiếng tù và trống chiêng rền vang cả một góc trời, thúc giục lòng quân, thoạt nghe mà chấn động tâm can. Khi thế bọn Ratan hừng hực như thác lũ, sẵn sàng quét sạch mọi thứ. Giữa lúc đó, Thằng Phương nghe lẫn trong âm thanh vang rền của quân đội ra tan. Có tiếng tù và phát ra từ phía trên thành Sita. Nó đoán có lẽ người Sita đã sẵn sàng ứng chiến, thổi tù và để báo hiệu toàn quân sẵn sàng. Một tên Ratan ngồi chễm chệ trên một cái đài cao được kéo bởi hai con voi, đứng dậy giơ tay ra hiệu. Lập tức toàn quân Ratan im lặng. Tiếp đến, hắn dõng dạc tuyên bố lý do cuộc chiến để lên tinh thần cho binh lính. Giọng hắn vang rền, bọn thằng Phương đứng cách xa mà vẫn nghe rõ từng lời. Hỡi toàn quân, thời điểm đã đến. Đây chính là lúc dạy cho bọn Sita cứng đầu một bài học về sự lễ độ. Bởi chúng dám ngang nhiên có ý sánh ngang hàng với dân tộc Ratan hùng mạnh chúng ta, với tổng trưởng Silicat vĩ đại. Chuyện tày trời này sao có thể tha thứ. Ta thay mặt tộc trưởng dẫn toàn quân tới đây, bắt sạch bọn chúng về làm nô lệ. Tất cả chuẩn bị. Sau những lời giới thiệu ngắn gọn, hắn gân cổ tuyên bố thật lớn: công thành. Tiếng trống chiêng tù và lại nổi lên dồn dập. Hàng ngàn cỗ đại bác và cung tên bắt đầu phát hỏa, mở màn cuộc chiến. Trong phút chốc, tên đạn bay rợp trời, nhằm thẳng phía thành Sita mà ụp xuống. Vừa bắn, quân Ratan vừa từ từ tiến lên. Từ phía trên thành, người Sita đáp trả lại cũng mãnh liệt không kém. Một hàng đại bác và bốn hàng cung thủ xếp chặt trên thành, nã đạn dồn dập xuống dưới cản bước quân thù. Nhưng rõ ràng lực lượng không thể sánh được với đối phương. Quân Ratan người đông thế mạnh, pháo binh thỏa sức bắn phá không tiếc đạn, hỏa lực vô cùng mạnh mẽ, áp đảo đối phương. Quân Ratan leo tràn lan lên thành. Trong phút chốc, đội hình cung thủ pháo binh của Sita trở nên hỗn loạn và tan vỡ. Cổng thành của họ bị một toán quân Ratan đông đảo dùng một khối kim loại khổng lồ công phá. Tình hình chắc sẽ sớm bị đập tan. Sức kháng cự của người Sita càng lúc càng yếu ớt. Xem ra cuộc chiến sẽ không kéo dài lâu. Bọn thằng Phương đứng trên đồi quan sát cũng nhận ra điều đó. Li Fan nói: trận đánh này tuy ác liệt thật, nhưng chắc chắn trời chưa sáng thì thành Sita đã bị hạ rồi. Thằng Phương nói: không ngờ người Sita lại yếu đến thế, dù gì thì ít nhất cũng phải vài ngày chứ. Lisa nói: kiểu này chắc phải đợi ngày mai, khi bọn chúng rút đi rồi thì chúng ta mới có thể vào thành xem có tìm được gì không. Diễn biến quả như bọn thằng Phương dự đoán. Đánh đến quá nửa đêm thì thành Sita đã bị hạ. Cổng thành bị phá tan hoang. Quân Ratan tràn vào như sóng biển. Tiếng la ó chém giết dậy vang trời, hòa lẫn với tiếng tù và chiêng trống chợ oai bên ngoài của đàn nhạc binh Ratan. Tất cả tạo nên một thứ âm thanh nhức nhối, chết chóc lẫn bi tráng. Thằng Phương nghe mà không khỏi cảm thấy nao lòng, thương cho người Sita tội nghiệp. Đến lúc rạng sáng thì trận chiến kết thúc. Thành Sita khói lửa mịt mù. Những người còn sống sót đều bị trói thành từng hàng dải ra ngoài. Quân Ratan thu quân, mang theo tù binh lũ lượt ra về, cũng không làm ồn ào huyên náo như lúc đến nữa. Thằng Phương nhìn thấy cảnh tượng đó thì ngao ngán thở dài. Nó cảm thấy chiến tranh thật quá tàn khốc. Tự hỏi sao con người ta lại không thể sống hòa thuận với nhau được chứ. Lisa đứng bên cạnh nó dường như cũng hiểu tâm trạng của nó lúc này, liền nói: những gì chúng ta thấy thật chưa là gì đâu. Nếu cha tôi không được giải thoát thì nhất định số phận liên minh hơn 20 tộc người chống lại Sadat sẽ còn thê thảm hơn nhiều. Thằng Phương tính tình vốn lương thiện ngay thẳng, vừa mới tuổi đôi mươi lại quanh năm chỉ sống leo lắt trong làng chài nghèo khổ, nên đối với những chuyện tranh giành đấu đá chém giết lẫn nhau trước giờ gần như không có khái niệm gì. Giờ bỗng dưng chứng kiến những chuyện tàn khốc như vậy, nó nhất thời cũng không thể thích ứng ngay được. Nhưng nó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khổ sở nó cũng đã chịu nhiều, nên tinh thần giờ đã vững vàng hơn rất nhiều. Nó nói: mọi người nghỉ đi lấy một lát, sáng mai chúng ta sẽ vào trong thành xem tình hình thế nào.